Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, mật đàm. Đẩy ra mật đàm buồng dày nặng cửa gỗ, một luồng ngủ yên cỏ mùi hương thoang thoảng vị nhào tới trước mặt. Mên tổng giám mục rất thích loại này pha thảo dược cùng hương liệu ngọn nến. Đặc biệt đang không có cửa sổ bịt kín trong không gian. Nó phát ra hương vị có thể làm cho hắn cảm thấy tinh thần yên lặng. Mật thất không lớn, chỉ có thể bày ra dưới một cái bàn tròn cùng bốn cái ghế. Còn lại hai vị tổng giám mục đã ngồi ở chỗ ngồi của mình. Mà đối diện cửa gỗ thủ tọa như cũ không có một bóng người. Giáo hoàng tình trạng cơ thể ngày càng sa sút, gần như nhanh nửa năm chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính mình chỉ có ở gặp gỡ khó có thể giải quyết gai góc vấn đề lúc mới biết đi trước Ekmes cơ quan khu bí khu, tự mình hướng về giáo hoàng tìm kiếm đáp án. Đều tề tự, chúng ta liền bắt đầu đi. Mên cắm lên then cửa, ngồi ở giữa hai người. Táp Flon đại nhân, Vĩnh Đông Vương quốc trật tự duy trì đến làm sao? Ngoại trừ vương đô quý tộc ở ngoài, những nơi khác người phản kháng rất nhỏ. Bình dân thậm chí hoan nghênh chúng ta tiếp quản vương quốc. Táp Flon vuốt râu mép đạo. Đương nhiên, những kia ôm quá khứ huy hoàng không thả, chấp mê bất ngộ tới cùng quý tộc, đều biết bị từng cái diệt trừ. Thật tốt, Heather liếm môi một cái. Nếu như giao cho ta tới xét xử, nhân dân hội càng khắc sâu biết được bọn hắn xấu xí dơ bẩn một mặt. Đáng tiếc ta ở trong này còn có thật nhiều chuyện bận rộn, đi không được Vĩnh Đông Vương Thành. Mên trực tiếp quên nàng, nói với Táp Flon, những kia trống ra vị trí, người của chúng ta phải nhanh một chút điền trên. Giáo hội vì thế bồi dưỡng một số đông người mới, hiện tại chính là sử dụng thời khắc. Vĩnh Đông vốn là tụ giáo sẽ ảnh hưởng lực to lớn nhất vương quốc. Dẫn tới gợn sóng càng nhỏ, chúng ta liền có thể càng sớm có rảnh đối phó lang tâm cùng thần hy. Cái này là tự nhiên. Những kia nương nhờ giáo hội cỏ đầu tường ta là nói quý tộc. Nên làm gì? Heather hỏi, giáo hội mặc dù có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy ưu tú tín đồ. Ở cho chúng ta không hỏi huyết thống. Chỉ xem năng lực, hấp tấp tiếp thu vậy đám ngu xuẩn, nhưng là sẽ dao động giáo hội căn cơ. Ta kiến nghị phải, nàng làm cắt cổ thủ thế, trước bày đặt mặc kệ, các loại vương quốc thế cuộc ổn định sau, lại với bọn hắn khơi sáng. Như vậy có thể giảm bớt biến cách lực cản. Liên quan với điểm này, Mên cố ý hỏi qua giáo hoàng. Giáo hội có thể cung cấp cùng bọn họ tước vị bằng nhau chức quyền, nhưng không được kế thừa cho hậu đại. Đừng quên chúng ta chung cuộc là muốn tiêu diệt vương quyền. Không cần nóng lòng nhất thời. Heather đại nhân, Heather sinh ra bần hàn, đang bị giáo sẽ thu lưu trước, chịu đủ đói bụng cùng lang thang nỗi khổ, nhưng dựa vào sự nhạy cảm trời sinh tâm tư cùng hơn người sức phán đoán, nàng thật sự từng bước một đi tới hôm nay vị trí. Mên rất có thể hiểu được nàng đối với quý tộc chán ghét. Chẳng qua thời điểm như thế này hay là muốn lấy đại cục làm trọng. Grey Castle tình huống bên kia làm sao? Hắn hỏi, tình báo trên nói, tân vương Felico ở gặp sau khi thất bại không có phản hồi vương đô, mà là trực tiếp đi tới đông cảnh. Táp Flon trả lời, thông minh lựa chọn. Heather vỗ tay cái đột, lôi kéo Forlan công tước đi khiêu chiến Bích Thủy Nữ Vương. Công tước chết đi sau lập tức đi đông cảnh chia cắt hắn lãnh địa tới ổn định lòng quân. Thuận tiện lôi kéo còn lại quý tộc. Cha cha, trong vương thất cũng không tất cả đều là đứa ngốc mà. Kể từ đó chúng ta cũng có thể tiết kiệm không ít tâm, để Grey Castle vương đô giáo đường đại tế ti liên hệ hắn đi. Chắc hẳn ở loại này cảnh khốn khó bên dưới, hắn sẽ không cự tuyệt giáo hội ném ra mồi câu. Bích thủy cảng dược vật cung cấp lượng lại giảm bớt 3/10. Cân bằng dưới giữa hai người thực lực, điểm ấy giao cho ngươi. Teflon đại nhân, men an bài đảo, chỉ cần chừng 2 năm nữa, toàn bộ Grey Castle đem không thể dùng binh. Yên tâm đi, Teflon gật gù, chẳng qua, Grey Castle phía tây trường cả yếu tắc xảy ra chút vấn đề. Vấn đề gì? Tứ vương tử Lorang ở đánh bại Ryan công tước sau, lại trở về biên cương trấn. Taizo tự mình phát sinh mời cũng không có được đáp lại. Chẳng lẽ hắn thật vô ý với tranh cướp vương vị? Ngươi thấy thế nào? Men nhìn phía Heather, người sau nhún vai nói. Còn có thể thấy thế nào? Ban đầu có quan hệ hắn đồn đãi là cái gì tới? Vô học, tính cách ác liệt, vô năng, tham lam. Ta nghĩ người như vậy làm sao cũng không thể đánh hạ trường cả yếu tác chứ. Cho nên đáp án rất đơn giản. Hắn lừa dối tất cả mọi người. Bất kể là quý tộc hay là chúng ta. Ý của ngươi là, Men nhíu mày, chúng ta tranh vương lệnh chọn sai nhân vật. Men đại nhân, nàng cười lạnh một tiếng. Hắn mới là nên đứng lên sân khấu vị kia, mà không phải tam vương nữ Grazia. Đánh bại một vị công tước xác thực thực chứng minh hắn năng lực trác tuyệt, nhưng là một cái người thiên phú coi như cao đến đâu, cũng không đủ tài nguyên cung hắn thi triển cũng là không có chút ý nghĩa nào. Teflon lắc đầu nói, nếu hắn lựa chọn trở lại khối này hoang vắng nơi, liền có nghĩa là buông tha cho nhúng tay Grey Castle thế cuộc khả năng. Tự nhiên cũng sẽ không đối với kế hoạch của chúng ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Không sai, trên lý thuyết là như thế. Chẳng qua kết hợp này một cái tình báo xem liền rất thú vị. Heather ném ra một tờ giấy nhỏ. Ta tư nhân tình báo. Men mở ra tờ giấy, nhanh chóng quét qua nội dung. Nữ phù thủy. Một cái xưng chính mình là cộng trợ hội nữ phù thủy tổ chức. Tuyên bố ở biên cương trấn đứng vững bước chân, cũng hiệu triệu còn lại bọn tỉ muội đi trước, tuy rằng đều là chút bắt gió tìm bóng tin tức ngầm. Lẽ ra không nên để ở chỗ này tới đàm luận, nhưng chúng ta đều biết, cộng trợ hội danh tự này cũng không hư cấu. Từ khi ở đông cảnh rừng rậm gặp phải thẩm phán quân săn bắn sau, các nàng liền một đường hướng tây chạy xuyến. Cuối cùng biến mất với trường ca yếu tác phía tây, mà biên cương trấn vừa lúc ở Grey Castle tây cảnh ở ngoài. Tuyệt cảnh quần sơn dưới chân, hai vị đại nhân, này sẽ có hay không có điểm quá mức trùng hợp? Cộng trợ hội, Men đối với danh tự này còn có chút ấn tượng, một đường bị thẩm phán quân vây đuổi chặn đường. Tổn thất không ít nhân viên sau vẫn kiên trì hướng tuyệt cảnh sơn mạch phương hướng di động. Khảo tra bị bắt nữ phù thủy biết được, các nàng dường như muốn ở hoang dã địa trung tìm kiếm Thánh Sơn. Đây là tự tìm đường chết cử chỉ, bởi vậy hắn cũng không có về việc này tập trung vào càng nhiều tinh lực. Tương tự nữ phù thủy tổ chức ở Lang Tâm cùng thần hy trong vương quốc còn có mấy cái. Tiềm phục với trong thành thị so với chạy đi hoang dã chịu chết càng có uy hiếp. Ngươi là nói. Vị vương tử này cùng nữ phù thủy tổ chức cám dỗ. Xem xong tin tức, Teflon sắc mặt âm trầm lại. Có lẽ có, lại có lẽ không có. Heather nhếch lên khóe miệng. Ta chỉ là làm một cái đơn giản phỏng đoán thôi. Nữ phù thủy tối sợ cái gì? Bại lộ chính mình. Hiển nhiên, dùng cộng trợ hội cái tên này càng dễ dàng dẫn tới giáo hội chú ý. Nhưng các nàng tiếp tục ở dưới đất tin tức bên trong sử dụng cái tên này. Tại sao? Bởi vì đối với cho chúng ta mà nói, đây là cái danh tự quen thuộc. Men bình tĩnh nói, đối với còn lại nữ phù thủy mà nói. Tương tự như thế, mắc điểm, Heather vỗ hai hạ bàn tay. Làm như vậy có thể hữu hiệu hạ thấp giá nữ phù thủy cảnh giác. Nói không chắc thật sẽ có người bị cái tin tức này hấp dẫn. Động thân đi trước biên cương trấn một thăm dò hư thực. Rất khó tưởng tượng, không có lãnh chúa bao che. Các nàng dám chơi như thế một tay. Chúng ta thường nói, so sánh hai cái hại, chọn cái nhẹ hơn. Hiển nhiên đối phương đã cho rằng, chiêu không tới nữ phù thủy hậu quả so với bị bại lộ hậu quả càng nghiêm trọng. Nói tới đây, giọng nói của nàng trở nên âm trầm lên. Ta thế nào cảm giác? Chúng ta bị coi khinh a? Đây căn bản không phải có nhỏ hay không xem vấn đề. Taflon căm tức đạo, nữ phù thủy một khi có định cư vị trí, có thể không hề lo lắng thi triển năng lực, rất có thể liền sẽ phát hiện cái gọi là tà ma phệ thể là có thể để tránh cho. Chúng ta nhất định phải đối với bất kỳ định cư nữ phù thủy tiến hành bao vây tiễu trừ cũng là nguyên nhân này, chỉ có bức bách các nàng không ngừng mà trốn. Bôn ba cùng lưu vong, bí mật này mới có thể duy trì tiếp. Mền biết đối phương nói không sai, nữ phù thủy bản thân đối với giáo hội không tạo thành uy hiếp gì. Có thể là một cái quần thể, một khi thoát khỏi chính mình là tà ác giả, thân phận, thì sẽ đối với giáo hội tuyên truyền đường kính tạo thành ảnh hưởng cực lớn, thậm chí dao động giáo hội thống trị căn cơ. Hắn phát hiện mình lâm vào tình cảnh lưỡng nan, gặp phải chuyện như vậy lẽ ra điều động nhiều thẩm phán quân tiến hành bao vây tiễu trừ. Có thể biên cương trấn cách Ekmes thật sự quá xa, giáo hội đại quân lại sắp phát động đối với lang tâm vương quốc công kích. Rất khó rút ra nhân thủ đi tiêu diệt này cái trấn nhỏ hẻo lánh. Cộng thêm này điều mấu chốt tiết điểm, phái ra nhóm lớn người tiến vào Grey Castle. Thế tất sẽ khiến cho Grey Castle cùng cái khác hai nước cảnh giác. Có thể sẽ đối với đến tiếp sau chiếm đoạt kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Nghĩ lại thi sau, hắn làm ra quyết định, ta sẽ phái ra một nhánh do 10 tên thẩm phán quân cùng một tên thần quan tạo thành sứ giả đoàn đi. Trước biên cương trấn, ở Tai Dô Đại Tế Ti hiệp trợ hạ xuống tra việc này. Như cộng trợ hội hành vi cùng lãnh chúa không quan hệ. Này sai khiến giả đoàn liền có thể tự hành tiêu diệt nữ phù thủy. Như có quan đây, Heather hỏi, thần phạt quân không thể do trừ mình và số ít mấy vị thân tín bên ngoài người dẫn dắt. Đây là giáo hoàng chính miệng định ra quy củ. Nghĩ tới đây, Mền từng chữ từng câu nói, truyền tin tức về thánh thành, ta sẽ đích thân dẫn dắt thần phạt quân đi trước. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.